cái hệ thống này có chút thoải mái. Tác giả, nguyên lai như đậu 962. Thực hiện, thư viện báo, chương 221, chương 215, đưa các ngươi đi 3000 năm trước. Ồn ào, Triệu Trạch cong ngón búng ra, cách không đánh ra mấy đạo kinh khí đem tần quân bọn họ kích choáng. Dưới chân tốc độ tái khởi, mấy cái lấp lóe liền đuổi kịp trốn hướng cửa chính Mã Tử. Ngươi đừng giết ta, chúng ta có việc dễ thương lượng. Ta cho ngươi tiền, ngươi muốn bao nhiêu đều cho ngươi. Nguy cơ sinh tử buông xuống, Mã Tử phất tay đánh ra hai đạo ngọn lửa, ngăn cản Triệu Trạch tiếp tục đào mệnh, đồng thời cũng đang lớn tiếng cầu xin tha thứ. Ầm ầm, Triệu Trạch căn bản cũng không cho để ý tới, tiện tay đánh nát ngọn lửa, cường đại thần thức hướng thức hải của hắn ầm vang đánh tới, lệnh Mã Tử trong nháy mắt ở vào ngốc trệ bên trong. Sau một khắc, tay trái bóp lấy hắn cổ, phát ra cường đại thôn phệ chi lực, tay phải trực tiếp đặt tại hắn trên đan điền. Không, ô ô, Triệu Trạch đối phó tu vi thấp như vậy Mã Tử, căn bản là lười nhác vận dụng khống hồn khuyên tai ngọc. Thần thức cũng là xông lên hạ lập tức thu hồi, khôi phục thanh minh, phát hiện chính mình linh lực ngay tại nhanh chóng biến mất. Mã Tử phát ra không cam lòng giống to, chỉ là cổ họng bị bóp lấy, chỉ có thể phát ra trầm thấp tiếng ô ô. Qua yếu, những năm này ngươi chỉ góp nhặt như vậy điểm linh lực, đều sống đến cầu thân đi lên sao? Chết đi, bốn tầng tu sĩ thể nội ẩn chứa linh lực không nhiều. Tại bây giờ chân khí hóa đan Bắc Minh thần công thôn phệ hạ, ngắn ngủi mấy giây liền đã triệt để bị hút khô. Phát hiện chân khí hạt châu nhan sắc chỉ thay đổi rất ít, tối đa cũng chỉ có chỉnh thể 3%. Triệu Trạch im lặng lắc đầu, trực tiếp vặn gãy lập tức tự cổ, lập tức đem hắn bên hông chữ vật túi nắm lên, thần thức xông lên liền trực tiếp biến mất Mã Tử lạc ấn. Nhìn lướt qua trong đó hoa hạ tệ, quần áo, vàng những vật này, Triệu Trạch cất bước hướng dài hơn xe sang trọng đi đến. Tần quân đúng không? Vũ Vũ có điều cố kỵ chỉ phế bỏ ngươi một tay. Có thể ngươi hết lần này tới lần khác hướng trên họng súng đụng, ai cũng cứu không được ngươi. Vừa rồi Mã Tử cùng tần quân đối thoại, Triệu Trạch nghe nhất thanh nhị sở. Thu thập xong, Mã Tử đi vào bên cạnh xe hắn, cười lạnh, đồng dạng đem tần quân cổ bẻ gãy. Tiếp xuống, hắn lại đem nhìn thấy hắn chân diện mục họ Chu nữ tinh, cùng cái kia bồi rượu nữ lang ký ức biến mất. Lúc này mới cất bước hướng lão cha, lão ngụ đà tọa gian phòng bên trong đi đến. Tiểu Trạch, bên ngoài là người nào? Ngươi đem bọn họ ra sao? Thấy căn dặn bọn họ không nhường ra đi nhi tử trở về, dừng lại tu luyện Triệu Quốc Hưng mở miệng hỏi. Từ Phương Hoa thì gạt ra một tia nụ cười khổ sở. Phụ họa, Tiểu Trạch, ngươi sẽ không lại loạn giết vô tội đi. Nhi tử vì hắn lúc trước đã giết mười mấy người, bây giờ tái tạo sát nghiệt, làm mẹ nàng khó tránh khỏi lo lắng. Không có, mẹ, này yên tâm đi, ngoại trừ Mã gia Mã Tử cùng tần gia tần quân bên ngoài, cùng này người không liên hệ ta đều đã hạ thủ lưu tình. Biết lão ngụ tâm địa thiện lương, Triệu Trạch cười nhạt an ủi, cũng không có để chụp chết chàng hán vệ sĩ sự tình. Vậy là tốt rồi, chỉ là kể từ đó, chúng ta chỉ sợ cũng không còn cách nào ở trong nước ở lại. Đúng nha, Tiểu Trạch, ngươi có tính toán gì? Xác nhận mình có thể tu luyện mạnh lên về sau, Từ Phương Hoa cùng Triệu Quốc Hưng tâm thái đều đã phát sinh thì tốt hơn thay đổi. Không còn giống vừa mới bắt đầu nhìn thấy Mã Phúc tài tử thi lúc như vậy lo lắng hãi hùng rồi. Bất quá bọn hắn cũng biết Mã gia cùng tần gia thực lực, trừ phi chạy trốn tới nước ngoài đi, nếu không rất khó tránh thoát chính phủ đuổi bắt. Ngôn ngữ lúc không khỏi đều nhìn về Triệu Trạch, chờ mong câu trả lời của hắn. Cha mẹ, các ngươi là muốn tu luyện trường sinh, vẫn là chỉ muốn bình bình đạm đạm qua hết này trăm năm thời gian đâu. Dựa theo Triệu Trạch suy nghĩ, lão cha Triệu Quốc Hưng cùng lão ngụ từ Phương Hoa Linh căn tư chất cũng còn có thể. Nếu như đưa bọn hắn đi tới linh khí nồng đậm mấy ngàn năm trước, tìm một chỗ ẩn cư tu luyện, kém nhất cũng có thể đột phá đến kim đan kỳ, thu hồi được ít nhất 708 năm thọ nguyên, tại chính mình thu hoạch tài nguyên hạt cát trong sa mạc. Không cách nào thỏa mãn bản thân tu luyện trước đó, đây có lẽ là phương pháp tốt nhất, nhưng trở lại mấy ngàn năm trước cũng rất nguy hiểm, cần chính bọn hắn lựa chọn mới được. Bởi vậy cho ra đề nghị trước đó, Triệu Trạch sắc mặt trịnh trọng mở miệng hỏi ngược lại. Phương Hoa, ta muốn vẫn luôn bồi tiếp ngươi. Ngươi đây, Quốc Hưng, ta cũng giống vậy, trăm năm quá ngắn, ta muốn ngàn năm vạn năm làm bạn ngươi xuống. Ngươi chính là như vậy, không được chọn thời điểm. Bọn họ có lẽ cho rằng tu tiên trường sinh chỉ là lời nói vô căn cứ. Nhưng hôm nay rõ ràng có thể lựa chọn thông qua tu luyện thu hoạch kéo dài thọ nguyên. Ai lại sẽ cam lòng từ bỏ đâu? Cha mẹ, ta đã hiểu, chờ đêm nay ta mang các ngươi đi tới 2 năm sau. Nhìn xem khi còn bé ta, sau đó liền trực tiếp đưa các ngươi đi linh khí nồng đậm 3000 năm trước. Như vậy liền không còn có người có thể tìm tới các ngươi. Nghe bọn hắn đối thoại, Triệu Trạch đã rõ ràng nhị lão lựa chọn, cười nhạt nói như thế. 3000 năm trước, thật có thể đi xa xưa như vậy địa phương. Thế nhưng là Tiểu Trạch, ta không nỡ bỏ ngươi. Nghe nói muốn đi 3000 năm trước, Triệu Quốc Hưng không thể tưởng tượng nổi mở to hai mắt. Từ Phương Hoa thì trong mắt đầy vẻ không muốn. Không sao, mẹ, ngươi yên tâm đi, ta làm xong nên làm sự tình về sau, liền sẽ đi tìm các ngươi. Không được bao lâu thời gian, nhiều nhất 1 năm thời gian mà thôi. Nếu như không có hệ thống áp chế, muốn mặc trở về tiếp tục làm những nhiệm vụ kia lời nói, Triệu Trạch căn bản cũng không nguyện lưu tại này linh khí mỏng manh hiện nay thời đại. Hắn cũng định tốt, đợi 3 năm thoáng qua một cái, liền sẽ trực tiếp đi tới linh khí nồng đậm 3000 năm trước tìm kiếm cha mẹ, cùng bọn hắn cùng nhau tu luyện. Bởi vậy cười nhạt nói, như vậy cũng tốt, Tiểu Trạch, chúng ta đều nghe ngươi. Từ Phương Hoa cùng Triệu Quốc Hưng nghe hắn nói như thế, đều cao hứng nhẹ gật đầu. Tiếp xuống, lại không ngoài ý muốn phát sinh. Thời gian rất nhanh tới buổi tối. Cha, mẹ, ủy khuất các người một chút. Này Nguyệt Quang xuất hiện sau, Triệu Trạch mang theo phụ mẫu đi vào mùi huyết tinh nồng đậm trong viện, đối bọn hắn xin lỗi nói. Tại hai người gật đầu sau, liền trực tiếp đem bọn hắn thu vào thu hoạch tự hứa linh tử. Không gian kia chừng một căn phòng chữ vật túi bên trong. Tiếp xuống, lấy ra Nguyệt Quang bảo hạp làm đại biểu tương lai một mặt đối diện ánh trăng. Hai hơi sau đọc lên chú ngữ, bàn nhược đến bờ bên kia, ông quang ảnh lóe lên. Triệu Trạch thân thể trực tiếp theo mã gia công quán bên trong biến mất không thấy gì nữa. Sau mấy tiếng, bị hắn đánh ngất xỉu xóa đi ký ức họ Chu nữ tinh. Cùng trang viên trong may mắn còn sống sót đám người hầu mới lần lượt tỉnh lại. A tương đương a tiếng kêu sợ hãi liên tiếp. Không bao lâu, nhận được tin tức đại lượng cảnh sát liền lần lượt chạy đến. Bất quá, vô luận là những người giúp việc kia vẫn là họ Chu nữ tinh, cùng với đi theo Tần Quân bồi rượu nữ lang, đều không có một tia liên quan tới hung thủ ký ức. Từ Hải đồng giảng quên đi Triệu Trạch tướng mạo, nhưng hắn lại nhớ rõ Mã Phúc Tài bắt cóc Triệu Quốc Hưng cùng tỷ tỷ Từ Phương Hoa, muốn làm mặt của hắn cường bảo Từ Phương Hoa sự tình. Còn có cái kia thanh âm lạnh như băng làm hắn làm người tốt nhắc nhở. Nhận được những này không cách nào công khai manh mối về sau, phá án cảnh sát hình sự lập tức báo trước đến đây không phải đơn giản án giết người. Lập tức trong đêm đem tin tức trình báo đi lên. Ngày hôm sau, Tần Trung cùng Mã Tự con trai trưởng cũng là hắn đệ tử Mã Chiêu Long. Tại Mập Mạp Tôn Hách Liên cùng đi, cùng nhau chạy tới, cái này người là cái tu tiên giả, lại tu vi của hắn so Mã Tự huynh đệ cao hơn rất nhiều. Thủ đoạn tàn nhẫn như vậy, hắn rốt cuộc là ai? Sẽ là người kia sao? Tần Trung tra xét Mã Tự, Tần Quân, Mã Phúc Tài, cùng với những người hộ vệ kia đợi người thi thể về sau, lập tức xác định cứu đi Triệu Quốc Hưng cùng Từ Phương Hoa. Cũng tàn sát nhiều người như vậy hung thủ, chính là cái không biết che giấu cao thủ. Toàn bộ Hoa Hạ Quốc hư hư thực thực người, cũng chỉ có 17 năm trước đánh chính mình sau liền mai danh ẩn tích. Phong Vô Vực chưa từng chịu nhắc lên người huynh đệ kia, nhịn không được âm thầm lẩm bẩm nói, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.